刚刚还背上了那什么呢？高龄人在一些能力的水平能了，是人家监管。那是传统啊，还买来在传统上也从收成下，那是也占，是他们收成下那个，那还是占呢，在那独裁中家庭。Họ nghĩ rằng đàn bà đó được sống về sống nhiều về trực giác và tình cảm, cho nên không thể quyết định những chuyện quan trọng được. À, kết quả thì gia đình rất thành công về một số mặt như là nhà cửa, việc làm có sự ổn định, nhưng mà người vợ thì cảm thấy rất là ngột ngạt đến độ là không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Thì con nghĩ là đa số người đó thì người ta thà sống đau khổ theo kiểu riêng của mình và hơn là sống hạnh phúc mà theo định nghĩa của người khác. Rồi sau đó đó thì vì lý do nào đó không biết thì người vợ đó không thể nào sống riêng ra được, cho nên người vợ đó là đau khổ sầu héo rồi giờ sinh ra bệnh. Thì không, mà mình không thể hiểu được đó là bệnh của người vợ đó là do cái sự khắc khe của người chồng hay là do những lý do nào khác, mình không có hiểu được. Thì cái đó mình làm sao mình quán chiếu nhân quả được, hay là cái gì nhân quả đó là một cái gì đó nó rất là nó phức tạp, nó hỗn độn, nó tàn tịch, nó tức là một người bình thường như mình đó là không thể nào đó mà quán chiếu nhân quả được. Đúng rồi, mình thấy nào như vậy đó thì phải như thế nào đó? À, như vậy là mình đã biết là trong cái nhân quả mình thấy khi mà trong cái cuộc sống chung nhau trong gia đình mà mình nhìn thấy có một sự đau khổ trong đó thì có nhân quả ác. Yeah. Nhân quả ác thì mình phải tìm cái nguyên nhân. Mình chỉ thấy bây giờ ví dụ như mình độc tài, có ông chồng đó độc tài mà ông làm nên sự nghiệp bắt buộc vợ phải theo thôi. Yeah. Nhưng mà bà vợ cũng làm cái hạng trí thức, cũng là có người có khả năng lắm chứ không phải là không có khả năng. Yeah. Vì bà thấy như là mình sống bị động, bị sai hơn là mình chủ động. Yeah. Cho nên vì vậy mặc dù sống trong nhà cửa sang giàu tiền bạc đầy đủ nhưng mà vẫn thấy mình có sự đau khổ. Yeah. Thì tức là có ác pháp, tức là có độc tài và có ác pháp luôn đó rồi, nó thật đó. Đúng rồi, thầy nói đúng đó. Tức là người trí thức mới có cái cảm giác đó. Chứ còn cái người mà người sống đơn giản đó, họ rất là vui vẻ. Họ rất vui vẻ. Họ vợ. Đúng vậy đó. Cho nên nếu mà cái người đó họ không trí thức thì họ không có hiểu đâu. Thì họ thấy ở trong hoàn cảnh như vậy thì họ thấy hạnh phúc rồi. Chồng làm thì mình làm coi như hỗ trợ thôi đó. Thì thật sự ra đó là cái nhìn nó hơi... ở một cái góc độ nó hơi không bình đẳng. Yeah. Đối với đạo Phật thì rất bình đẳng, nam như nữ, không có người nào mà. Như người nào cũng có khả năng như nhau hết, chứ đừng nói cái người nữ. Họ mặc dù họ có cái trực giác của họ, tại vì họ là cái người nữ là bản chất họ vậy thôi, chứ còn sự thật ra họ cũng có cái năng lực, họ cũng có khả năng cũng như người nam chứ không thua đâu. Yeah. Bởi vì thầy nói nếu mà cứ cho người nữ họ đừng có bắt buộc mà từ xưa đến giờ cứ ép họ là người nữ thế này thế khác, không có cho họ bung ra đó. Cho nên họ bị cô đặng là cho nên họ thấy họ kém hơn người nam, chứ không phải họ kém. Cứ cho theo đạo Phật bình đẳng đi. Thì cái người nữ họ cũng vẫn không thua gì người nam, cũng làm việc cũng thích giác như luôn. Và họ cũng phát triển cái trí tuệ của họ kém mình đó. Họ là con người thì cũng như nhau, bình đẳng như nhau. Nhưng mà vì mang cái thâm nghiệp nó thì họ có nặng nề hơn cái người nam. Họ phải chịu nặng nề hơn, cũng như sanh đẻ người phải chịu sự nặng nề, họ phải mang nặng đẻ đau đó. Thì họ phải chịu cái nghiệp nặng hơn của người ta. Vì vậy mình biết cái nhân quả mà thân mình nữ nặng hơn người nam. Nhưng mà cái trí tuệ thông minh họ kém mình. Giờ cho nên vì vậy mà mình cứ nói là cái người nữ đó, họ có cái cảm giác ngoại, họ phát triển được cái trí tuệ hơn, họ hiểu hơn cái người nam. Người nam mình còn tuy rằng tuổi nhau chứ mà cái người nam còn ngu lắm, cái người nữ còn thông minh hơn, phát triển nhanh hơn. Nhưng mà cái người nam mà bằng người nữ thì phải tuổi nó phải lớn hơn, chứ không phải nó phát triển. Như vậy mình cứ cho mình là hơn chứ không phải hơn. Vì vậy mà trong lúc đó mình hơi độc tài, mình ép buộc người ta theo cái kiểu mà hỗ trợ mình đó. Cái đó là không hay đâu. Không hay, làm khổ. Nếu cái người đó có học thức thì họ khổ, còn cái người không học thức thì họ không hiểu. Họ không hiểu họ không khổ. Cho nên cái khổ hay không khổ á là do cái trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh là vật không tu được. Con vật không tu được vì nó không hiểu. Nó có khổ đó nhưng mà nó không hiểu cái khổ. Còn cái con người mình nó có cái trí tuệ, nó biết cái khổ, nó hiểu được cái khổ. Cho nên do vậy nó mới tu được. Và nó tu được, nó cũng từ cái trí tuệ đó mà nó làm chủ được cái khổ của nó, chứ không phải là cái khác được. Cho nên vì vậy mà thầy nói, khi mà cái tri kiến giải thoát của mình nó phát triển thì mình phải tăng trưởng cái đó lên. Tăng trưởng cái đó lên thì khi nó gặp cái chuyện đó thì nhờ cái trí hiểu biết đó nó hóa giải được cái đối tượng nó làm cho mình hết khổ. Chứ đâu phải chứ không mà nó hết khổ đâu. Nó phải có cái trí tuệ. Vì vậy mà đạo Phật dạy cho mình để thực hiện trí tuệ. Vì vậy gọi đạo là đạo trí tuệ. Đạo trí tuệ, đạo giải thoát là đạo trí tuệ. Nó đâu phải lấy thiền định coi như là người ta chữ mà mình nhập định cái mình như cục đá không còn nghe nữa. Thì như vậy đâu có giận đâu. Nhưng mà nó là cục đá thì có nghĩa lý gì đâu. Còn cái này mình nghe, mình thấy, mình hiểu biết mà không giận nó mới hay chứ. Đó là cái chỗ trí tuệ của đạo Phật. Nó không có giận mà nó lại không phải như cục đá. Còn mình cứ mình không phân biệt, vô phân biệt thì mình thành cục đá mất rồi. Nếu người ta chửi mình, người ta đánh mình cũng vô phân biệt luôn. Như vậy là mày cục đá. Rồi trường hợp như vậy đó thì làm sao biết là cái người vợ mà bị bệnh như vậy đó là do là những lý do nào khác, hay là do là bị ức kiếp quá mà bệnh như vậy? Thì mình nếu mà mình quán nhân quả đó thì nhân quả nó càng dịch quá, rồi làm sao mình biết là mình quán trúng hay sai thầy? À, mình sẽ quán trúng, bởi vì mình thấy có cái khổ. Bây giờ chiếu vào thì vợ mình bệnh đau như vậy là trong cái khổ đó nó có cộng nghiệp. Tại sao mình độc tài giữ đổ vợ mình đau? Nếu mình không hiểu là mình do độc tài đi nữa thì mình đi tìm cái nguyên nhân nào mà vợ mình sinh ra cái bệnh này. Từ nó loại cái bệnh này nó do đâu mà nó sinh ra, thì từ đó mình truy ra được cái nguồn gốc của nhân quả. À, do mình tạo cái nhân độc tài của mình vì vợ mình đau. Tại nếu mà vợ mình ngu dốt thì chắc không đau đâu. Bây giờ nó lại hiểu biết đi. Thì như vậy là nó mặc dù nó không nói ra nhưng mà điều kiện nó đến nỗi mà đến bây giờ nó thành bệnh. Thì mình truy ra, từ đó mình phân theo cái dây nhân quả mình truy ra, rồi mình giải quyết nhân quả thì chuyển ra. Rồi mình cũng có thể mình quán chiếu cái kiểu mình nói là vợ mình bệnh đó là do những lý do nào khác, do những cái nghiệp quả của những đời kiếp trước, cái phần không có liên hệ gì tới chuyện độc tài của mình thôi. Mà mình cảm thấy mình là người rất là tùy thuận bằng lòng, chứ mình không cảm thấy mình là độc tài. À, bởi vì đó là một cái mình chỉ nghĩ chủ quan thôi. Yeah. Sau khi thấy có cái chuyện gì mà xảy ra trong gia đình đó, thì mình không nên chủ quan mà mình phải có cái khách quan để mình nhìn. Yeah. Mình nhìn cho nên như vậy mình thấy những cái hành động. Thường thường người ta ít cứ nhìn thấy cái sai của mình. Yeah. À, mình thấy bây giờ mình làm lên nhà cửa cũng do mình, làm ra tiền bạc cũng do mình, bây giờ trong gia đình lẽ ra thì phải hạnh phúc chứ. Yeah. Tại sao là có cái người mà buồn rầu của đang như thế này mà bệnh như vậy? Yeah. Từ đó mình kia ra. Cho nên mình đừng có chủ quan là mình tùy thuận, mình không có này kia. Nhưng mà ít ra mình có những hành động mà người khác người ta không nói ra, người ta sống, người ta tùy thuận mình á. Yeah. Nhưng mà tùy thuận mà ta không trả được, ta không bằng lòng được. Cho nên đến bây giờ nó mới thành bệnh, người ta mới khổ. Yeah. Do cái chỗ, nếu mà người ta tùy thuận mà người ta biết xả tâm nữa thì chắc người ta không có đến đâu đâu. Yeah. Nhưng mà vì người ta không biết, vì vậy mà cho nên nó mới thành bệnh. Vì vậy mà khi đó mình xét lại, bởi vì đứng ở trong nhân quả thì mình cứ xét cái lỗi mình, chứ không được xét cái lỗi người. Yeah. Là mình tìm được cái lỗi của mình ra thì mình thấy à, đứng ở chỗ này. Bởi vì mình thấy hoàn toàn mình chỉ có cái chủ động điều khiển cho nên gia, nên cửa, nên nhà, nên cuộc sống như thế này thôi. Yeah. Thì mình thấy mình làm tất cả những cái này mà trong đó có vợ mình, thay vì nó có cái sự cộng tác với mình. Nhưng mà nó là cộng tác phụ thôi, nó không có cộng tác chính rồi. Yeah. Như vậy là mình bất bình đẳng rồi. Yeah. Mình phải chia hai vợ chồng. Thì trong khi nó cũng trí thức như mình cũng trí thức như nó, hai người ngang nhau. Yeah. Đồng có một cái sự hiểu biết, cộng đồng có cái sự kiến thức như nhau. Yeah. À, bây giờ nó cũng như là một nhà bác học, mình cũng là một nhà bác học, thì hai người này cộng tác với nhau thì phải có cái sự tương đương điều kiện. Yeah. Ở trong cái này thì nó mới có hạnh phúc. Mà giờ mình hoàn toàn mình đánh đối lướt, còn nó thì kể như bị động phụ mình thôi. Yeah. Cũng như thở tránh thở phụ thì chắc chắn là cái người vợ mình đau là vì bệnh này. Yeah. Thì đó là mình do mình đập tài rồi. Yeah. Thì mình chi ra được như vậy đó thì mình giải tỏa được liền tức khắc, là mình nâng cái đời sống của vợ mình lên, bắt đầu mình hiểu biết là từ bắt đầu mình dường lại tất cả những cái gì mà quan trọng cho vợ mình đó. Yeah. Thì nó sẽ thoải mái, nó dễ chịu hơn. Yeah. Mình dường lại, bây giờ mình không có độc tài nữa, mình dường lại những cái điều kiện quan trọng cho. Yeah. Nó làm cái việc đó thì nó sẽ. Yeah. Thay vì cái đầu óc nó phải phát triển trên những cái việc làm đó thì mình có chế đừng có mình thôi, để cho nó làm. Yeah. Thì nó sẽ an ổn nhất. Yeah. Bởi vì đứng ở trong lực nhân quả mà thầy nói, nếu mà trong nhân quả mình cố gắng mình truy mình tìm ra thì nó giải được cái bài toán rồi, nó đem lại hạnh phúc tuyệt vời. Yeah. Thì nó là đạo đức nhân quả. Yeah. Mà đạo đức nhân quả thì mình cứ đứng ở trong góc độ mình suy ra những cái lỗi của mình ra, mình thấy cái chỗ nào tiến tiếp của mình đã. Yeah. Vì cái nhân nó không tốt thì cái quả nó sẽ đến. Yeah. Mình tìm ra được cái nhân mà không tốt do chính mình làm hôm nay. Yeah. Cũng như bây giờ, ví dụ con về con bệnh đau này ha. À, con bệnh đau con thấy nó khổ sở. thì con phải tìm trong cái góc độ của nhân quả, tại sao mình bị đau cái này. Con truy ra cái nhân quả thì con truy ra được, con thấy nó cởi mở, con liền con thả được, con vui vẻ được. Vậy thì ít nhất đó là người chồng nó phải cho người vợ là tham gia quyết định những chuyện quan trọng gia đình, ít nhất là 50%. Mặc dầu người chồng biết rằng đó là có thể là những quyết định đó có thể đưa đến đó là tài sản nó bị mất mát, hoặc là mất đường tu, mất pháp môn tu, hay là con cái hư hỏng thì cũng phải chịu. Cũng phải chịu à? Dạ, cũng phải chịu. Nhưng mà từ cái chỗ mà nó đi đến cái chỗ đó lại, cái người vợ mình cũng vừa lại trí thức mà. Dạ. Nó gặp cái thất bại đó đều là những cái bài học cho nó hết mà. Dạ. Lại nó lại cần gũi mình nữa. Dạ. Nó lại cộng tác mình hơn rồi. Dạ. Nó lại càng hay hơn. Dạ. Bởi vì mình tưởng tưởng là thất thoát ha, hoặc là tưởng là thế này thế kia, nhưng mà không ngờ khi mà nó gặp như vậy á, nó không, nó gặp như vậy thì tức là nó đã tìm hiểu được cái chỗ mà cái khó của nó. Yeah. Thì nó biết rằng nó không phát triển được cái khả năng như vậy, mà bây giờ nó đứng trong góc độ này mà nó cũng chỉ muốn có cái quyền hạn như chồng vậy đó. Yeah. Thì nó thấy rằng khả năng mình không được thì nó nhường bước lại liền. Yeah. Khi mà gặp những cái thất bại rồi thì nó biết cái khả năng nó rồi. Yeah. Mặc dù cái trình độ học thức nó có kiến thức như nhau rồi, nhưng mà nó thấy khả năng mình chưa phát triển được cái chỗ này. Yeah. Nó sẽ nhường bước cho cái bén nhạy của con để con kịp thời con đón bắt được, để cho nó đúng cái nhịp để mà phát triển lên. Còn này nó khi mà con nhường lại cho nó thì nó lại bắt không kịp, cho nên nó mới gặp thất bại. Chứ nếu bắt kịp thì nó cũng như con thôi. Yeah. Con hiểu không? Cho nên đừng có sợ đâu, đừng có sợ. Từ đó nó sẽ phát triển lên, nó tương đương con, nó lãnh đạo con còn khỏe hơn nữa, mà tu còn tốt nữa. Nhiều khi mình cứ sợ thất bại mà mình không cho người ta phát triển. Yeah. Chứ còn mình thử mình cho phát triển. Nó, ví dụ như bây giờ thầy nói đặt thành vấn đề bây giờ à, có một cái người nào đó mà ở trong tu viện thầy mà thầy đào tạo họ xong là một cái con người mà cũng tu xong rồi, mà thầy cứ sợ họ làm thất bại đây, có thể họ hướng dẫn đây, mặc dù họ tu xong nhưng mà cứ sợ họ, cho nên không có để cho họ tự phát triển cái điều kiện để họ hướng dẫn người ta, thì coi như là sau này thầy mất rồi cái họ thế giới đó. Tốt hơn ngay thì thầy còn sống thì giao cho họ làm, nhưng mà thầy luôn luôn thầy là cố vấn thôi, thì nhắc nhở. Cũng như bây giờ có một cái người đệ tử của thầy, thầy cho nó chung đụng vào đời để cho nó xả tâm. Yeah. Thì thầy chỉ còn có nhắc nhở nó thôi. Yeah. Nhắc nhở nó thôi, rồi bỏ cho nó đụng chạm với xã hội như thế nào, mặc tình nó kệ nó, đừng có sợ, cứ sợ nó bị lôi đó thì mình không giữ. Yeah. Tới cuối cùng nó cũng không giải quyết được gì đâu, thả lỏng đi, rồi từ đó nó tiếp xúc với cái xã hội thì nó có cái trí tuệ nó phát triển ra để nó đương đầu với những cái khá pháp ở bên ngoài. Yeah. mình chỉ cố gắng nó thôi, và mình nhắc nhở nó khi nào có chuyện gì mà con giải quyết được cứ nói với thầy thì giúp cho, thì cứ như vậy riết thì coi như nó đủ sức khả năng, sau này mình có chết đi đủ sức khả năng nó đương đầu. Yeah. với sao, ví dụ như bây giờ con có đứa con mà luôn luôn lúc nào con cũng điều khiển nó hết, không có cho nó tự phát triển, cho nên tới chừng mà con chết thì nó nhớ thế giới đó. Yeah. Còn con cứ thả nó đi, rồi con cứ nhắc nhở nó cách thức để đối phó. Mình biết cuộc đời nó có những cái gian xảo, những cái mánh khóe như thế nào đó, con hướng dẫn cho nó. Yeah. Thì cuối cùng thì nó chung đụng với đời, tự nó phát triển ra, nó đương đầu, con chết con an tâm, nó đủ khả năng nó gánh vác. Yeah. Đó là cái vậy, cho nên nó bình đẳng lắm. Rồi có thể người ta nghĩ rằng đó là người vợ đó là thất bại một hai lần, rồi người vợ có thể là quên rằng những lý do thất bại đó, rồi họ tiếp tục họ làm những cái chuyện thất bại khác, hoặc là khi họ thất bại đó thì họ giải thích bằng những lý do khác. Họ cũng quán chiếu nhân quả đó, nhưng mà quán chiếu nhân quả họ nói là do lý do khác, thành ra họ tiếp tục thất bại nữa. Người chồng có thể lý luận kiểu như vậy không? À không, bây giờ mình phải nói như thế này, mình ví dụ mà người vợ thì thường người ta hay thất bại, người ta hay bào chữa. Yeah. Người ta không thấy, người ta không tìm thấy cái nguyên nhân chính thất bại, mà người ta tránh né hoàn quên, người ta nói cái tại cái này, tại cái kia, tại yeah. cái nọ thôi. Yeah. Hoặc là thế người ta thường hay đổ thừa thôi. Yeah. Cho nên do trong cái sự mà gặp thất bại rồi á, thì chúng ta suy nghĩ tại sao mà trong lúc đó ảnh điều khiển thì không thất bại, mà mình điều khiển lại thất bại. Yeah. Chứ mình đừng có đổ thừa, phải không? Yeah. Do cái chỗ suy nghĩ như vậy đó thì nó sẽ tìm ra được cái chỗ thất bại của mình liền. Còn cái mình chủ quan, mình cứ đổ thừa, tức là mình làm đúng mà, nhưng mà phải cái chuyện đó nó xảy ra vậy cho nên đổ thừa vậy, chứ thật ra mình không bắt kịp được cái thời điểm đó, cho nên nó bị thất bại thôi. Đó là cách thức như vậy, cho nên vì vậy mà thầy nói cứ đứng ở trên góc độ nhân quả mà xét mình trước rồi nè, chứ đừng có đổ thừa gì hết. Nó cái thất bại là tại lỗi mình rồi, chứ đừng có tại đổ ai hết rồi. Rồi bắt đầu từ đó mình mới lấy cái chỗ thất bại đó, mình thấy mình thiếu chỗ nào, mình kém chỗ nào,